Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thực ra, ta là đạo sĩ, ngươi yên tâm, con trai của ta rất hiếu thuận, chỉ cần ngươi có thể đem ta cứu sống, hắn quỳ xuống cảm ơn ngươi đều được. Lâm Văn Sơn không kịp chờ đợi trở lại bản thể mép giường. Dương mắt nhìn Đường Mục Bắc. Trong ngày thường hắn cũng không phải cái loại này nhát gan sợ chết nhân. Nhưng lúc này trơ mắt nhìn mình nằm ở trên giường bệnh tức giận hoàn toàn không có. Cách cái chết chỉ có một đường khoảng cách. Loại này giác quan đánh vào cho dù ai cũng không chịu nổi. Huống chi, ngoài cửa vị kia tiểu ca là mình sống lại duy nhất rơm ra. Hắn chỉ cần đi tới giường bệnh một bên, thì cái pháp thuật. Chính mình là có thể tiếp lấy sống tiếp. Đối với sinh mệnh khẩn cấp khát vọng trong lòng, để cho Lâm Văn Sơn càng ngày càng không đảm định. Đông đông đông, gõ cửa gỗ lúc này Đường Mục Bắc cũng đang thấp thỏm. Bây giờ cũng không phải là với quỷ hồn giao thiệp với đơn giản như vậy. Như thế nào mới có thể nói phục Lâm Trường Hải, làm cho mình có đầy đủ thời gian thi triển hoàn hồn thuật. Dù sao cũng là một mới vừa tốt nghiệp học sinh, Đường Mục Bắc biết 20 tuổi chính mình hoàn toàn không có xã hội sinh hoạt kinh nghiệm. Đàm phán A Hoa ngôn xảo ngữ loại càng là một chữ cũng không biết. Thế nào để cho người ta tin tưởng thần lãi nhảy ly kỳ sự kiện là cái vấn đề lớn. Mời vào, Lâm Trường Hải giọng có chút khàn khàn, mặc dù mặt đầy mệt mỏi, hắn như cũ rất lễ phép đứng dậy. Sau đó kỳ quái nhìn đi vào người xa lạ, xin hỏi ngươi là, ta tên là Đường Mục Bắc. Đường Mục Bắc là một đơn giản nhất tự giới thiệu mình. Sau đó kẹt, cũng không thể nói ta mang theo nhà ngươi lão gia tử hồn phách. Đưa cho hắn còn cái hồn. Kia Lâm Trường Hải khẳng định lập tức liền kêu an ninh đem đuổi hắn ra ngoài rồi. Sửng sốt mấy giây. Vẫn là không có nghĩ xong làm như thế nào mở màn Đường Mục Bắc não động mở một cái. Trực tiếp nói, thực ra, ta là đạo sĩ, cáp, Lâm Trường Hải có chút mộng, đứa nhỏ này nhìn cũng liền 20 tuổi cũng còn là học sinh. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn đi nhầm phòng, dù sao mình cũng không nhận ra hắn, không nghĩ tới vừa mở miệng cứ như vậy, có cá tính, chẳng lẽ là internet thấy nhiều rồi. Sợ không phải đầu óc có vấn đề chứ. Nghĩ như thế, Lâm Trường Hải tay trái liền mò tới bên tường máy báo động thượng. Chuẩn bị đè nén xuống. Ta vừa tới cảnh giao thành liền gặp phải Lâm bá hồn phách ở khắp nơi du đáng. Nhưng mà hắn tuổi thọ chưa hết, cho nên ta mới tới cho hắn hoàn hồn. Mở ra một thật không tốt đầu. Đường Mục Bắc dứt khoát liền biên cũng không biên. Đi thẳng rồi nói. Đồng thời tâm lý vẫn còn ở suy nghĩ, lần sau gặp lại loại sự tình này, có phải hay không là được trước thời hạn đánh tốt bản nháp? Bằng không, gặp phải dễ dàng xung động nhân, nói không chừng sẽ bị đòn. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Trường Hải có chút không nói gì. Thực ra hắn cũng không mê tín, nhưng từ cha ở nhà té lộn mèo một cái lâm vào hôn mê sau này. Đưa đến bệnh viện sẽ thấy cũng không thể tỉnh lại. Bác sĩ chủ nhiệm cùng xem bệnh nhiều lần, dĩ nhiên không tìm ra vấn đề chỗ ở. Hôm nay có không ít khách lâu đời tới thăm cha. Có mấy vị cao tuổi cũng đề cập tới có thể đi tự miếu đốt nén nhang cái gì. Lão bà càng là thần lãi nhải nói muốn tìm một đại sư cho cha từng chiêu hồn. Hai người vì chuyện này nhi thiếu chút nữa đánh. Cái này không. Mới vừa ngừng không bao lâu, vị này tiểu ca liền chủ động tìm tới cửa. Hơn nữa vừa mở miệng chính là chỗ này sao rất khác biệt. Thật xin lỗi, ta không tin những quỷ này quỷ thần thần. Đã làm phiền ngươi, xin trở về đi. Do dự mấy giây, Lâm Trường Hải vẫn lễ phép cự tuyệt. Như thế nào đi nữa nhìn này tiểu ca cũng không giống đạo sĩ. Chính mình làm sao có thời giờ nghe hắn hồ siêu. Coi như thật muốn tìm người chiêu hồn, vậy cũng phải là tìm những thứ kia nổi danh đại sư môn. Không ít đồng bạn hợp tác đều có phương pháp, cái này tự đưa tới cửa, chỉ sợ là không biết ở đâu nghe nói trong nhà mình chuyện. Chạy tới giả danh lừa bịp. Lâm Bá ở một bên nóng lòng hỏa thiêu hỏa liều, nghe chính mình nhi tử như vậy đẩy ra phía ngoài ân nhân cứu mạng. Nhất thời liền cả giận, vọt tới trước mặt nhi tử la ầm lên. Nhị trụ tử, người bất kể người lão hán sống chết la. Nhưng mà Lâm Trường Hải căn bản không nghe được, thấy đối phương không chút nào phải đi ý tứ, hắn đã đem máy báo động nhấn xuống đi rồi. Nhị trụ tử, người bất kể người lão hán sống chết la. Đường Mục Bắc nhớ tới cửa kia hai bảo vệ viên thể trạng, rất sợ một hồi bị kéo đi ra ngoài, nhanh trí đem Lâm Bá lời nói lặp lại một lần. Lâm Trường Hải chợt sững sờ, cái này tên tát hay lại là chính mình khi còn bé cha thỉnh thoảng sẽ kêu. Hắn từng có cái kêu đại trụ ca ca mắc bệnh mất sớm, cho nên Lâm Trường Hải nhũ danh là nhị trụ tử. Nhưng từ sau khi lớn lên cả nhà rời đến thành phố đến, cha sẽ thấy cũng không đề cập tới cái này tên tát. Chuyện này liền chính mình lão bà cũng không biết. Hơn nữa, phụ thân tức giận chửi mình đều dùng phương ngôn. Vị này tiểu ca nói không đúng tiêu chuẩn, nhưng vẫn là rất giống cha ngữ khí. Chẳng lẽ hắn hiểu biết chính xác biết chút cái gì? Lâm tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Mấy giây thời gian, nhân viên bảo vệ đã chạy tới. Lâm Trường Hải nói thầm trong lòng đến, nhưng là không kiên trì nữa phải đem Đường Mục Bắc đuổi đi. Hắn cảm thấy dù là thử một chút đâu rồi, vạn nhất cha liền thật tỉnh lại đây. Cho nên nghe được hỏi, hắn vội vàng giải thích, xin lỗi, ta mới vừa rồi đứng dậy thời điểm đụng phải còi báo động rồi. Không việc gì, không việc gì. Nhân viên bảo vệ rất sợ Lâm Trường Hải là bị người bắt giữ, cố ý đi vào vòng vo một vòng, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát một phen, không phát hiện Đường Mục Bắc có uy hiếp gì tính cử động, mới lại hỏi thăm một lần, lấy được Lâm Trường Hải lần nữa trả lời, bọn họ mới cẩn thận nói, kia Lâm tiên sinh chúng ta đi ra ngoài trước, cần giúp đỡ tùy thời có thể kêu chúng ta. Rất tốt. Lâm Trường Hải cười đem hai người đưa đi, đóng cửa lại xoay người lại, hắn mới hỏi, ngươi nói là thật, ta làm sao biết ngươi không phải là ở giả danh lừa bịp, ta ngay tại mép giường thi triển hoàn hồn thuật, kia cũng bất động cũng không cần ngươi thù lao, đến khi Lâm Bá tỉnh lại ngươi hỏi hắn, không là được rồi. Đường Mục Bắc buông tay một cái, nhìn tuổi còn trẻ lại rất có đại sư phong độ. Được, vậy thì thử một chút. Lâm Trường Hải gật đầu một cái. Nếu như ta cha thật có thể tỉnh lại, ta có thể cho ngươi phi thường phong phú thù lao. Nhưng nếu như hắn vẫn chưa tỉnh lại, ta nhưng là sẽ đem ngươi giao cho cảnh sát. Mặc dù sẽ không quan rất lâu, bất quá cũng phải nhường ngươi nếm thử một chút gạt người giá. Đường Mục Bắc không nhịn được thở dài, thật là người tốt không chịu nổi. Chính mình cũng không phải là thánh mẫu Bạch Liên Hoa, bất quá có thể cứu một mạng người luôn là tốt, không phải là thường nói cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ mà. Quỷ cũng kiến thức qua, nhân quả báo ứng tự nhiên cũng có thể làm tốt hơn chuyện tận lực hay là cho chính mình tích điểm đức. Lâm Bá hồn phách đã sớm không kịp chờ đợi, ngoan ngoãn đứng ở mép giường chờ đợi Đường Mục Bắc làm phép. Lâm Văn Sơn, nghe ta hiệu lệnh, ba hồn bảy vía trở về vị trí cũ. Đường Mục Bắc tương đối có thành tựu hai tay chụp hợp, hướng nằm ở trên giường bản thể thổi một hơi. Cùng lúc đó nhưng trong lòng ở mặc niệm hoàn hồn chú. Tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa sau, Đường Mục Bắc có thể dễ dàng cảm ứng được. Theo chính mình mặc niệm chú ngữ, vây quanh ở Lâm Bá mép giường một thước trong khoảng không khí đột nhiên sóng gió nổi lên. Mà thôi Lâm Bá bản thể làm trung tâm, ba động theo chú ngữ tiến hành trình độ, dần dần biến thành vòng xoáy hình. Lâm Bá tàn hồn bắt đầu đứng không vững, rất nhanh thì bị vòng xoáy hút biến hình thành một luồng sương mù màu trắng. Chú ngữ càng đọc càng nhanh, kia sợi sương mù màu trắng bắt đầu tiến vào bản thể. Tủ trên đầu giường đặt vào thu lệ phí đơn bắt đầu vô căn cứ rào vang rồi. Tựa hồ có gió lớn thổi nó muốn bay đứng lên. Lâm Trường Hải có vài phần kinh sợ khắp nơi nhìn một chút. Cửa sổ là đóng thật chặt đứng lên. Rèm cửa sổ vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà, giường bệnh chung quanh nhưng là đột nhiên nổi lên gió lớn. Ga trải giường từ dưới hướng lên phiêu hốt tung bay. Cơ hồ phải đem nằm ở trên giường tra đắp lại. Đủ loại máy móc bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngược lại không có phát ra cảnh báo âm thanh. Nghĩ đến hẳn thuộc về trạng thái bình thường. Dị biến kéo dài sắp tới 5 phút. Lâm Trường Hải gỗ gỗ đứng tại chỗ. Trong đầu loạn thành nhất đoàn ma. Trước đó, hắn chưa bao giờ tin quỷ thần nói đến. Nhưng trước mắt tình trạng, tựa hồ muốn vài chục năm nhận thức thay đổi. Hoa lạp lạp, tạo thành vòng xoáy trạng thái bay tán loạn ở trên giường bệnh không tờ giấy đột nhiên mất đi. Phong chống đỡ lực, rớt xuống, ga trải giường cũng dừng lại phiêu động, lộ ra có vài phần xốc xếch. Đường Mục Bắc thở ra một hơi dài, lần đầu tiên thi triển hoàn hồn thuật, lại thuận lợi như vậy. Lâm Văn Sơn, bây giờ tỉnh lại đi. Bước. Cách tràn đầy nói ra những lời này, khóe miệng của Đường Mục Bắc hơi nhếch lên, nhưng mà, giường bệnh thượng nhân lại không có động tĩnh chút nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.